sáng nay nắng ghé bên thềm, anh nghe tim mình gọi tên em rất khẽ. Phố quen bỗng nhiên dịu dàng, như cũng biết hôm nay là ngày của yêu thương. Có thể ngày mai đời còn giông tố, có thể tay mình lạc mất nhau, nhưng khoảnh khắc này xin giữ lại cho tim mình được yêu thật sâu. Ngày tình yêu anh không cần điều gì lớn lao, chỉ cần em ở đây bên anh lúc này. Một bàn tay nắm ta bao nhiêu sóng gió, một ánh nhìn đủ để yêu cả đời. Ngày tình yêu anh không hứa những giấc mơ xa, chỉ hứa yêu em bằng tất cả thật thà. Dù thời gian có làm tóc anh phai màu, trái tim này vẫn chọn em từ đầu. Chiều buông nắng xuống vai mềm, em cười lên cả thế giới lặng im. Anh bỗng thấy mình may mắn, vì giữa đời rộng lớn ta tìm thấy nhau. Ngày tình yêu anh không cần điều gì lớn lao, chỉ cần em ở đây bên anh lúc này. Một bàn tay nắm qua bao nhiêu sóng gió, một ánh nhìn đủ để yêu cả đời. Ngày tình yêu anh không hứa những giấc mơ xa, chỉ hứa yêu em bằng tất cả thân thà. Dù thời gian có làm tóc anh phai màu, trái tim này vẫn cho em. Một ngày nắng không còn ấm, nếu con đường mình đi quá xa, xin nhớ rằng ta từng có một ngày yêu rất thiết tha. Ngày tình yêu anh gọi tên em thật khẽ, giữa cuộc đời nhiều đổi thay. Không cần hoa, không cần lời hoa mỹ, chỉ cần em ở lại đây. Ta ra đi xin vẫn yêu nhau như phút ban đầu, giữa muôn vàn điều không thể giữ anh giữ em đến cuối cuộc đời.